Chương 25, Trung nhẫn khảo thí. Là ta, Cổ nộ hạ nghỉ giả ủ rủ mạ ký nạ rủ tổ, cản cụ rồ, nơi này là hỏa chi quốc thôn Cổ nộ hạ, không phải là các ngươi xa chi quốc làng cát, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Nạ rủ tổ nghe xong cản cụ rồ lời nói căn bản cũng không để ở trong lòng, chỉ gặp hắn một bên vuốt vuốt trong tay còn lại hòn đá, một bên chậm ung dung đi ra. Sẽ chỉ ném chúng ta mặt ra hỏa. Ngươi nghĩ rằng chúng ta hôm nay đến Cổ nổ hạ là vì cái gì? Ngay tại cản củ rổ chuẩn bị phát tác thời điểm, một bên tĩnh quan xa chi gà ạ dạ lạnh lùng nói, tựa hồ là đối cứng mới cản củ rổ biểu hiện rất bất mãn. Nghe ta giải thích à, gà ạ dạ, là bọn hắn trước trêu chọc chúng ta. Cản củ rổ cảm giác được bên người gà ạ dạ có chút tức giận, vội vàng mở miệng giải thích, liên quan tới gà ạ dạ tính cách hắn nhưng là hết sức hiểu rõ, một khi mình nhận định sự tình. Ai tất cả cũng không có dùng. Im miệng, ngươi nói thêm nữa có tin là ta giết ngươi hay không? Cản củ rổ giải thích lập tức để gà ạ dạ không nhịn được, bình tĩnh trong con mắt lại có một tia sắc ý, tựa hồ hắn nói thêm câu nào, liền sẽ bị gà ạ dạ tại chỗ giết chết. Đi thôi, chúng ta tới nơi này cũng không phải vì chơi. Nói xong, gà ạ dạ không dung hai người cãi lại liền hướng phía thôn Cổ nổ hạ chỗ sâu đi đến, thấy thế, cản củ rổ cùng tệ ạ gì cũng không tốt nói thêm gì nữa. Yên lặng đi theo gã ạ dạ đằng sau, chỉ là, trước khi đi, tệ ạ gì lơ đãng lườm một cái nạ rủ tổ, trong mắt bên trong cực nóng tựa hồ muốn nói lấy nàng đối với nạ rủ tổ cảm thấy rất hứng thú. Nạ rủ tổ, vừa rồi ngươi nói bọn hắn là làng cắt nì dạ, thế nhưng là, bọn hắn vì cái gì không hiểu thấu xuất hiện tại chúng ta Cổ nổ hạ, mặc dù chúng ta hỏa chi quốc cùng xa chi việc lớn quốc gia đồng minh quan hệ, nhưng là... Căn cứ ước định song phương nỉ dạ thế nhưng là cấm chế vượt biên xạ cụ dạ đứng ở một bên. Đối với cái này ba cái đột nhiên xuất hiện làng cắt nỉ dạ phi thường nghi hoặc, nàng đi đến nạ rủ tổ bên người hỏi. Ngươi nói cái này à, bọn hắn tới đây là chúng ta Cổ nổ hạ cho phép, về phần nguyên nhân nha. Nhìn xem xạ cụ dạ hiếu kỳ dáng vẻ, nạ rủ tổ cố ý thừa nước đục thả câu, hơi trầm tư sau một lát, trên mặt mang theo một tia cười tà, nói ra, như vậy đi. Ngươi hôn ta một cái ta sẽ nói cho ngươi biết, thế nào, công bằng a? Ngươi nằm mơ. Cẩn thận nghe xong nạ rủ tổ, xạ cụ dạ trên mặt lập tức đỏ lên, không biết là bị nạ rủ tổ lời nói thẹn thùng hoặc là khí xong mặt đỏ bừng, nàng cả người nói chuyện lời nói. Không có mạch lạc, cùng trước đó cái kia bạo lực bộ dáng thế nhưng là không có chút nào đồng dạng. Tốt, ta cho ngươi biết đi, bọn hắn là tới tham gia trung nhận khảo thí. Chúng ta Cổ nổ hạ trung nhận khảo thí lập tức liền muốn bắt đầu, đến lúc đó sẽ có mấy cái làng nhị dạ tới tham gia khảo thí, đến lúc đó coi như náo nhiệt. Nạ rủ tổ cũng không có nghĩ đến trung nhận khảo thí nhanh như vậy liền muốn tới, nếu không phải nhìn thấy gã ạ dạ ba người, hắn đoán chừng còn không có nhớ tới đâu. Từ khi xuyên qua đến thế giới này, nạ rủ tổ liền không có thời gian quan niệm, cả ngày không phải cùng hạ cụ vu sơn mây mưa. Chính là vội vàng nhận thuật của mình khai phát cùng tu luyện, căn bản không có thời gian đi qua nở những chuyện khác, vốn cho là trung nhận khảo thí đoán chừng còn cần một đoạn thời gian, không nghĩ tới vợ ơ y ma tới nhanh như vậy. Lần này trung nhận khảo thí thế nhưng là không tầm thường, lần này trung nhận trong cuộc thi sẽ phát sinh rất nhiều chuyện trọng đại, họ rồ xì ma xuất hiện, đệ tam bỏ mình, xà xù kẻ bị tập kích, dẫn đến về sau phản bội chạy trốn các loại. Đu loa y na y hết thể đều làm nạ rủ tổ không thể không gây nên coi trọng, một khi trong đó xuất hiện cái gì sai lầm, dẫn đến kế hoạch của mình lọt vào phá hư, vậy coi như được không bù mất. Nguyên lai là như vậy à, ta còn tưởng rằng bọn hắn là tìm đến phiền phức đây này. Đúng rồi nạ rủ tổ, ngươi hôm nay có rảnh không, theo giúp ta đi dạo phố đi. Nạ rủ tổ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Xạ cụ dạ nói cho hết lời đợi rất lâu đều không có nghe thấy nạ rủ tổ trả lời. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nạ rủ tổ, phát hiện hắn chính rơi vào trong trầm tư, không khỏi dùng tay phải tại trước mắt của hắn vừa đi vừa về đung đưa. À, thật có lỗi, ta vừa rồi tại suy nghĩ chuyện, ngươi vừa mới nói cái gì? Nhìn xem xạ cụ dạ tại trước mắt mình vừa đi vừa về lắc lư tay phải, nạ rủ tổ chậm rãi lấy lại tinh thần, một mặt vẻ mờ mịt. Ngượng ngùng hỏi. Không có việc gì, ta vừa rồi cũng không nói gì, ta đi trước. Nạ rủ tổ vô cùng ngạc nhiên dáng vẻ để xạ cụ dạ rất là nổi nóng, nàng thật vất vả hướng nạ rủ tổ đưa ra theo nàng dạo phố mời, không nghĩ tới cái này đầu gỗ vợ ơ y ma không có nghe được, điều này có thể không cho nàng cảm thấy sinh khí. Không nhất định đi, ta vừa rồi nhớ mang máng ngươi thật giống như muốn ta cùng ngươi dạo phố tới. Đã như vậy vậy chúng ta đi nhìn xem xạ cụ dạ dáng vẻ thở phì phò. Nạ dù tổ tựa hồ cảm giác được mình chỗ đó chọc tới nàng, cẩn thận hồi tưởng đằng sau. Trong đầu của hắn nhớ mang máng có dạo phố hai chữ, nghĩ tới đây. Nạ dù tổ cười một chút, đi mau đi đến xạ cụ dạ trước mặt, không nói lời gì nắm xạ cụ dạ tay trái, không để ý chút nào nàng pha y chăng phản đối. Ngươi thả ta ra. Nạ dù tổ lời nói sau lưng xạ cụ dạ vang lên, các nàng chuẩn bị trở về thân đi xem thời điểm, nàng phát hiện dân nạ dù tổ đã tại bên người nàng, còn không để ý chút nào ý kiến của nàng, trực tiếp liền dắt nàng thon thon tay ngọc, lập tức thất kinh. Dãy rùa muốn đem tay trái của mình từ nạ rủ tổ trong tay tránh ra khỏi. Tốt, là ta không đúng, mới vừa rồi không có nghe thấy, ta hiện tại xin lỗi ngươi, đừng nóng giận nhìn xem xạ cụ dạ dáng vẻ. Nạ rủ tổ liền biết nàng còn đang vì mình không có nghe được nàng mời mà tức giận, thế là lập tức vẻ mặt ôn hòa bồi tội no y ta tại sao phải tức giận, ngươi cũng không phải ta người nào. Xạ cụ dạ nói những lời này thời điểm, còn có chút hờn dỗi ý vị. Không chỉ có như thế nàng còn có chút trở dạ, bởi vậy tiếng nói cũng có chút tiểu, nếu không phải nạ dù tổ thính lực 10 phần tốt. Chỉ sợ sẽ còn nghe không được. Ai nói, từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta. Nữ nhân nhìn xem xạ cụ dạ hờn dỗi nũng nịu bộ dáng. Nạ dù tổ có chu tờ muốn cười, chỉ gặp hắn đưa tay một tay lấy xạ cụ dạ chăm chú kéo, 10 phần bá đạo nói, căn bản không cho phép xạ cụ dạ phản kháng. À, nạ dù tổ. Ngươi tên bại hoại này, nhanh lên thả ta ra, bằng không thì ta không để yên cho ngươi. Đột nhiên bị nạ rủ tổ ôm vào trong ngực, một cỗ nồng đậm nam tinh khí tức trong nháy mắt đánh thẳng vào linh hồn của nàng, để nàng có ngắn ngủi hoảng hốt, các đến thanh tỉnh đằng sau, phát hiện bộ dáng của mình, xạ cụ dạ bắt đầu ý đồ phản kháng, các đến nàng dãy rủa mấy lần không thể sau khi thành công, nàng bắt đầu lựa chọn uy hiếp nạ rủ tổ. Không buông không tha, ta nói, từ hôm nay trở đi. Ngươi hạ dù nổ xạ cụ dạ chính là ta ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ nữ nhân, ta ôm nữ nhân của mình thiền kinh địa nghĩa nhìn xem xạ cụ dạ một bộ không thèm nói đạo lý dáng vẻ, nạ dù tổ cười cười, hắn cũng không phải đồ đần, xạ cụ dạ có thể làm cho mình theo nàng dạ phố, tự nhiên là bởi vì chính mình trong lòng của nàng có ấn tượng khắc sâu, như thế tốt đẹp thời cơ, nếu như không rèn sắt khi còn nóng, các đến thời cơ này trốn mất, hắn hối hận cũng không kịp. Tốt, đừng làm rộn. Ngươi không phải muốn dạo phố à, đi thôi, muốn mua gì đồ vật ta mua cho ngươi. Nạ rủ tổ bung ra xạ cụ dạ thân thể, nắm nàng thon thon tay ngọc, vẻ mặt ôn hòa an ủi.